Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, lùi một bước trời cao biển rộng. Cầu đề cử, tại Kaka dẫn bóng về sau, Vinh Quang vẫn luôn đang tìm tốt hơn vị trí. Hy vọng Fabiano cũng có thể đem cầu truyền cho mình. Nhưng là vị trí chạy như thế chuyện phức tạp, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thực hiện đâu. Cho nên thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc, Vinh Quang đều không thể chạy ra so Kaka tốt hơn vị trí tới. Hơn nửa hiệp điểm số chính là 1-0. Sân nhà tác chiến Estipon bằng vào Kaka dẫn bóng. Tạm thời một cầu dẫn trước, bởi vì hơn nửa hiệp mình chưa đi đến cầu, mà lại một cái duy nhất dẫn bóng cơ hội còn để Kaka đoạt đi. Vinh Quang có chút khó chịu, mặt đen lên. Mọi người tự nhiên đều biết hắn tại khó chịu cái gì. Nhìn thấy hắn như thế so đo bộ dáng, đều cảm giác buồn cười. Từng cái nhìn hắn thời điểm liền sẽ hé miệng cười. Cái này lòng háo thắng thật mạnh. Bất quá, nhìn hắn cái dạng này, không biết vì cái gì, mình cũng cảm thấy rất có đấu trí dáng vẻ. Osvaldo ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền đối toàn đội đưa ra hắn hơn nửa hiệp chỗ thiết tưởng đồ vật. Hắn yêu cầu Vinh Quang, Fabiano cùng Kaka ba người tăng cường liên hệ. Lần này, không phải để Vinh Quang cùng Kaka tăng cường liên hệ. Nhiều một cái Fabiano, lần này Osvaldo đối Fabiano căn dặn càng nhiều hơn một chút. Nói cho hắn biết, muốn làm Vinh Quang cùng Kaka hai người giàu bôi trơn. Fabiano nhẹ gật đầu, bất quá trên mặt là không chút biểu tình. Nhìn không ra hắn đến tột cùng là vui lòng làm công việc này vẫn là không vui. Bất quá đây chính là hắn trạng thái bình thường. Biểu lộ nhìn qua luôn luôn rất lãnh đạm. Trên thực tế nội tâm của hắn là rất nóng. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Pereira tại phân tích hơn nửa hiệp đội bóng ném cầu đến tột cùng là ngẫu nhiên vẫn là có dự mưu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chú ý tới Vinh Quang ngay lúc đó biểu lộ hắn tựa hồ cũng không thích Fabiano đem bóng đá truyền cho Kaka. Điều này nói rõ chính Vinh Quang là thật muốn cùng Fabiano làm một cái hai qua một phối hợp. Không nghĩ tới Fabiano quay người truyền cho Kaka. Cho nên thật không trách Corinthian cầu thủ tại phòng thủ thời điểm xuất hiện lớn như vậy một cái lỗ thủng. Thực sự Estipon quá giảo hoạt. Cái này đã nói lên tam xoa kích phối hợp là một lần trùng hợp. Bất quá Pereira không cho rằng Osvaldo là thằng ngu. Osvaldo nhất định có thể từ nơi này dẫn bóng trông được ra cái gì đến. Cho nên nửa chàng sau nói không chừng hắn sẽ muốn cầu Estipon trước trận tam xoa kích tăng cường ở phương diện này phối hợp cùng luyện tập. Bởi vậy vẫn là phải nhằm vào loại tình huống này làm ra đề phòng. Nghĩ tới đây, hắn đem Estipon tam xoa kích vẽ ở chiến thuật trên bảng đen. Sau đó bắt đầu cho đám cầu thủ giảng giải lên bộ này chiến thuật đến. Cùng như thế nào đối phó bộ này chiến thuật. Thật không hổ là dẫn đầu Brazil đội tuyển quốc gia cầm tới qua thế giới chén danh suất. Pereira lâm chàng năng lực ứng biến còn là rất không tệ. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Estipon trước trận tam xoa kích đúng là làm ra một chút phối hợp, bất quá cũng không thành công. Một mặt là bởi vì Corinthian chặt chẽ đề phòng. Một mặt khác tự nhiên là bởi vì ba người bọn họ còn chưa đủ ăn ý. Dù sao trước đây dạng này luyện tập thời gian không dài. Còn không có hình thành xáo lộ. Hoàn toàn dựa vào ba người linh cảm. Cứ như vậy độ khó liền lớn hơn. Một số thời khắc, Fabiano muốn đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Kết quả Vinh Quang xông quá nhanh, chạy việt vị, chờ hắn lại nghĩ chuyền bóng thời điểm, hắn cũng bị cuốn lấy. Osvaldo đứng tại bên sân, biểu lộ ngưng trọng nhìn xem trong tràng. Corinthian tăng cường đối Fabiano phòng thủ, chỉ cần hắn cầm banh, chính là các loại hung ác phòng thủ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sát vách Pereira, thật không hổ là danh suất, lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Đem Vinh Quang cùng Kaka liên hệ tới người là Fabiano. Cho nên chỉ cần nhìn kỹ Fabiano, tam xoa kích vẫn là chờ tại không liên lạc được. Nhưng là mình cũng sẽ không khoanh tay chịu chết a. đương Fabiano phát hiện mình đè vào phía trước nhất thời điểm bị Corinthians nghiêm mật chằm chằm phòng lúc, hắn vang lên huấn luyện viên trưởng Osvaldo ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Luis, ngươi là tam xoa kích chiến thuật bên trong nhân vật mấu chốt. Bởi vì ngươi phụ trách liên hệ Vinh cùng Kaka. Ta tin tưởng rõ ràng như vậy sự thật. Corinthians không có khả năng nhìn không ra. Cho nên ngươi nhất định sẽ tại nửa chàng sau lọt vào các loại phòng thủ nghiêm mật. Nếu như gặp phải loại tình huống này, ngươi liền không cần tiếp tục đè vào phía trước nhất. Ngươi triệt thoái phía sau. Rút về đến. Ngươi có thể rút lui so Kaka cùng Vinh còn muốn dựa vào sau. Lúc ấy Fabiano rất giật mình. Đó không phải là không có tiên phong sao? Không muốn tiên phong, cũng có thể đạt được. Osvaldo nói như thế. Fabiano bán tín bán nghi. Không muốn tiên phong làm sao đạt được. Nhưng hắn vẫn là nghe theo huấn luyện viên trưởng an bài. Lui về. Đương Corinthians hậu vệ nhóm phát hiện Fabiano triệt thoái phía sau thời điểm. Đều lấy làm kinh hãi. Duy nhất tiền đạo rút lui. Estipon không nên tiến công sao? Fabiano tiếp tục triệt thoái phía sau. Rút lui đến so Vinh Quang cùng Kaka cũng còn dựa vào sau vị trí bên trên. Đương Ricardinho muốn đem bóng đá hướng phía trước đưa thời điểm. Bên trên tới tiếp ứng hắn người không phải Kaka. Cũng không phải Vinh Quang, mà là Fabiano. Ricardinho cũng không kinh hãi, bởi vì huấn luyện viên trưởng Osvaldo đã ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bố trí qua. Hắn đem bóng đá truyền cho Fabiano, bởi vì đối Fabiano đột nhiên triệt thoái phía sau chuẩn bị không đủ. Corinthians cầu thủ cũng không biết làm như thế nào phòng thủ Fabiano. Hậu vệ trung tâm do dự một chút. Không cùng ra ngoài nếu như bọn hắn cùng ra ngoài. Lấy Fabiano lui về chiều sâu. Bọn hắn muốn một mực theo đến 40 mét vị trí bên trên đi. Kia trong cấm khu làm sao bây giờ? Kaka cùng Vinh Quang tùy tiện một người chạy đến vùng cấm địa liền nguy hiểm. Phụ trách phòng thủ giữa trận cầu thủ cũng đang do dự có muốn đi lên hay không phòng thủ Fabiano. Thế nhưng là nếu như bọn hắn đi phòng thủ Fabiano. Ai đến phòng thủ Kaka cùng Vinh Quang? Lúc đầu đánh 442 Corinthians ở giữa sân người mấy phương diện liền muốn so Estipon thiếu một người. Đối phương lại là song hộ công. Cần càng nhiều người đến phòng thủ. Bây giờ tại giữa trận, Estipon lại đầu nhập vào một cái Fabiano. Lập tức biến thành 6 người. Corinthians phòng thủ binh lực lập tức trở thành nghèo rớt mồng tơi. Pereira biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Đi tới bên sân. Hai tay hoàn ngực nhìn chằm chằm sân bóng. Đương nhiên hắn có thể để hậu phòng tuyến chỉnh thể trước ép. Rút ngắn hậu vệ trung tâm cùng Fabiano khoảng cách. Hình thành bù phòng cơ chế. Thế nhưng là bởi như vậy hậu phòng tuyến sau lưng sẽ xuất hiện rất lớn lỗ hổng. Estipon đều không cần gì phức tạp tiến công. Trực tiếp một cái thẳng nhét cầu, truyền đến hậu phòng tuyến sau lưng, liền có thể để Vinh Quang cùng Kaka vung ra nha tử chạy. Phải biết đây chính là Corinthians vẫn luôn nghĩ hết lượng tránh khỏi sự tình A. Cho nên hắn không có khả năng để Corinthians hậu phòng tuyến để lên. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể đủ nhìn xem Fabiano ở giữa sân nhẹ nhõm cầm banh xoay người. Vậy mà không có một cái nào Corinthians cầu thủ có thể đi lên phòng thủ hắn. Đáng chết, Pereira ở trong lòng mắng. Osvaldo thật không hổ là đã từng dẫn đầu Corinthians lấy được hàng loạt quán quân huấn luyện viên. Trưởng, có hai thanh huấn luyện viên tử nha. Fabiano không là đơn thuần tiền đạo. Trước đó nói qua, hắn là rất bình thường toàn diện. Hắn có thể sút gôn đạt được, cũng có thể truyền khống tổ chức. Hắn tại cái này tam xoa kích bên trong, quả nhiên rất trọng yếu. Hắn triệt thoái phía sau. Estipon trận hình liền từ 4321 biến thành 4312. Vinh Quang cùng tiên phong biến thành tiên phong. Mà hắn có thể mai phục tại hai người đằng sau. Sầu chuỗi có ngoài hai người. Đương Fabiano tại không có chút nào phòng thủ tình huống dưới xoay người sang chỗ khác về sau. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì huấn luyện viên trưởng muốn để hắn triệt thoái phía sau triệt thoái. Phía sau lại rút lui trời cao biển rộng a. Tại hắn phụ cận, một cái Corinthian phòng thủ cầu thủ đều không có. Hắn muốn làm sao truyền liền làm sao truyền. Có bản lĩnh các ngươi đi lên phòng ta à. Hắn là ước gì đối phương làm như vậy. Như thế sẽ xuất hiện lỗ hổng. Đương nhiên, nếu như đối phương không được, mà là nghiêm phòng Vinh Quang cùng Kaka, hắn cũng có biện pháp. Kia liền trực tiếp sút xa tốt. Phía trước nói qua, Fabiano là một vị rất bình thường toàn diện tiên phong. Hắn đã có thể trong vùng cấm địa đoạt điểm đạt được. Tự nhiên cũng có thể tại ở ngoài vùng cấm sút xa phá khung thành rồi. Cho nên Fabiano hoàn toàn không lo lắng đối phương làm sao bây giờ. Mặc kệ đối phương làm thế nào, hắn đều có biện pháp ứng đối. Theo Fabiano triệt thoái phía sau, Estipon trước trận thế cục bị kích hoạt lên. Fabiano cùng Vinh Quang, Kaka hai người một lần nữa thành lập nên liên hệ. Trước trận tam xoa kích lần nữa phát lực. Cái này khiến Pereira rất bình thường đau đầu. Để Estipon fan hâm mộ bóng đá rất bình thường kích động. Nhưng là Vinh Quang cũng không có cảm giác được chỗ tốt gì. Bởi vì Fabiano vẫn là càng nhiều đem bóng đá truyền cho Kaka. Ai kêu Kaka vị trí chạy tốt hơn hắn đâu. Mỗi lần Vinh Quang hướng Fabiano kháng nghị thời điểm, Fabiano đều chỉ dùng hỏi lại hắn một câu. Người chạy đến tốt hơn vị trí sao? Vinh Quang liền sẽ giống quả bóng xì hơi. Không phản đối. Vị trí. Vinh Quang hiện tại đầy trong đầu đều là cái từ này. Tốt hơn vị trí. Đơn giản chính là lỗ hổng a. Hắn nhìn chằm chằm Corinthian hậu phòng tiến xuất thần. Lỗ hổng a, lỗ hổng. Lỗ hổng ở nơi nào a? Lỗ hổng ở nơi nào? Vinh Quang đều nhanh hát ra, cũng vẫn là không tìm được lỗ hổng. Corinthian hậu vệ nhóm chọn vị trí rất bình thường nghiêm mật. Vị trí thẻ rất tốt, giữa người và người bảo trì khoảng cách cũng rất thích hợp. Bọn hắn di động thời điểm đều là chỉnh thể di động, sẽ rất ít xuất hiện rõ ràng lỗ thủng, cũng liền một lần. Vẫn là mình đột phá chế tạo ra. Hắn đem tất cả Corinthian hậu vệ đều hấp dẫn tới. Kết quả cho ngược lại cho Kaka chế tạo một cái cơ hội. Nghĩ đến đây cái, Vinh Quang liền rất bình thường ảo não. Nhưng là loại chuyện này đã phát sinh, hắn cũng không có cách. Cho nên vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm không cong. Lỗ hổng, lỗ hổng, lỗ hổng. Vinh Quang đầy mắt tất cả đều là lỗ hổng. Hắn hận không thể trước mắt Corinthian cầu thủ toàn đều biến mất. Lưu lại mảng lớn lỗ hổng đến để hắn tung hoành ngang dọc đâu. Ngay lúc này, Fabiano đem bóng đá truyền cho thẻ tạp. Tạp tạp cũng không tiếp tục đem bóng đá truyền đi. Đối mặt Corinthian phòng thủ, hắn lựa chọn mình dẫn bóng đột phá. Cùng lúc đó, Fabiano truyền xong cầu về sau cũng đi theo hướng phía trước chen vào. Trừ cái đó ra, còn lại Estipon cầu thủ cũng giống vậy tham dự vào tiến công bên trong. Vinh Quang lấy lại tinh thần, chạy theo đi lên. Hắn biết Kaka sẽ không đem bóng đá truyền cho mình. Nhưng hắn còn nhớ rõ Fabiano, chạy đến tốt hơn vị trí, liền đem bóng đá truyền cho ngươi. Thế là hắn đi theo một mạch rồi xoay người về phía trước. Nhưng là mới vọt lên hai bước. Hắn liền phát hiện phía trước vẫn là tường đồng vách sắt đồng dạng Corinthian phòng tuyến. Chỗ nào giống như là có thể có rảnh ngăn dáng vẻ đâu. Nếu như mình cứ như vậy tiến lên, chỉ sợ lại là đụng đầu vào trên tường tiết tấu a. Đã người trước mặt nhiều như vậy, vì cái gì ta còn muốn xông về phía trước đâu? Vinh Quang đột nhiên kịp phản ứng. Lỗ hổng, chưa chắc muốn cách cầu môn rất gần. Ta sẽ sút xa a. Tại tất cả mọi người xông về phía trước tình huống dưới. Hắn lại đột nhiên thả chậm bước chân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.